Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 1, mới tới Hueco Mundo. Soul Society, được xưng là Soul Society cổ xưa bốn đại quý tộc một trong. Nhân xưng, thiên tứ binh trang bị lần. Si Anh gia tộc trong chú địa mặt, một cái có một đầu xinh đẹp tử sắc tóc ngắn. Hai mắt màu vàng óng, nâu da thịt nữ hài đang ngồi ở trên nóc nhà, nhìn đỉnh đầu bầu trời không biết suy nghĩ cái gì, bởi vì có một giấc mơ kỳ quái chính nhất một mạch quấy nhiễu nàng. Thế nhưng cá tính hiền hòa rộng rãi, cũng trầm ổn ưu việt nàng sau đó sẽ đem chuyện này ném sang một bên. Hơn nữa gần nhất phát sinh một sự tình, để cái bí ẩn này cơ động tổng tư lệnh. Cùng đệ nhất phân đội hình quân tổng quát quân đoàn trường. Series Tây đệ nhị phiên đội đội trưởng nàng cảm thấy một nhẹ nhẹ dị dàng. Không sai, cái này vị thiện trường bạch đánh cùng Sanpo. Có, Madoka Gumi Yoruichi, danh xưng là Shihoanh Yoruichi. Thế nhưng sau đó trong cuộc sống, Yoruichi ở một lần sự kiện về sau liền ở Soul Society bên trong tiêu thất. Mà vừa biến mất chính là hơn 100 năm thời gian. Hoang vu, lướt qua chỗ vẫn là hoang vu. Nơi đây ngoại trừ có cùng loại sa mạc một dạng hoang vu mặt đất cùng thật cao dốc đá. Ban đêm bầu trời thủy chung đều là móc lấy một vòng trăng tròn. Dường như cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua biến hóa. Sắc điệu tràn đầy xám lạnh. Hắc sắc vì sao? Bởi vì nơi này là Hueco Mundo. Một cái khắp nơi đều tràn đầy giết hại địa phương ở Hueco Mundo, từng cái địa phương đều có vô số nhẹ đang ở lẫn nhau cắn nuốt. Ở trong đó có hai cái đặc thù, linh hồn cường đại dị thường nữ tính nhẹ từ từ ở nơi này chút mới trở thành Gillian ở giữa chỗ hết. Tài năng hô ông ở Hueco Mundo một cái cao lớn viên trụ hình sơn thể đình. Nơi đó không gian dường như bị xé mở một vậy. Chậm rãi từ bên trong đi ra một cái có mái tóc màu vàng óng, xanh thảm lấy ánh mắt đẹp trai nam sinh. Nam sinh này không phải Naruto, vẫn là cái kia. Nơi này chính là Hueco Mundo sao? Thật đúng là danh xứng với thực a. Naruto nhìn xung quanh hoàn cảnh chung quanh, ngạc nhiên nói rằng, bất quá ở chỗ này Naruto cảm thấy một loại lực lượng. Sức mạnh kia dường như có thể tăng cường linh hồn của chính mình cùng còn có thể để cho mình thần. Cách hoàn toàn khả năng khôi phục, Naruto hít một hơi thật sâu, phát hiện hoàn cảnh của nơi này mặc dù không tốt, thế nhưng nơi đây không ra không có ở đây tràn đầy cái loại này có thể hấp thu linh hồn chi lực. Chỉ là ở chỗ này đợi như thế một hồi, Naruto cũng cảm giác chính mình linh hồn chi lực có hơi tăng trưởng. Tuy là có thể nói hơi yếu, không phải tỉ mỉ cảm giác đều cảm giác không đến. Thế nhưng cái loại này tăng trưởng là có thể bị cảm giác được. Hơn nữa thần cách lực lượng đã có khôi phục dấu hiệu. Lúc này Naruto cảm thấy ở phía xa có một chính mình rất quen thuộc linh hồn ở nơi nào chiến đấu. Vốn còn muốn sử dụng không gian pháp thuật truyền tống đi qua. Nhưng là ở nơi này thời gian không thể sử dụng đẳng cấp cao thần thuật. Như vậy thực sự sẽ để cho cái này hoàn toàn do linh tử tạo thành thế giới hỏng mất. Lại là lần đầu tiên sử dụng không gian pháp thuật cư nhiên thất bại. Như vậy Naruto cảm nhận được thật mất mặt. Tuy là nơi đây không có khán giả, ta còn thực sự là có cú bản đó à? Naruto vỗ đầu một cái nói rằng, nơi đây cấu thành thế giới pháp tắc cùng quy tắc đều cùng Naruto sử dụng không gian pháp thuật hoàn toàn không liên quan, cũng sẽ không đủ để chống đỡ pháp thuật khung thất bại vô hiệu đang ở khó tránh khỏi. Để cho ta suy nghĩ một chút. Naruto ngồi ở bóng loáng trên vách đá dựng đứng, một bên cảm thụ quy tắc của nơi này cùng pháp tắc, một bên nói ra, thì ra là thế. Cái dạng này nên nhưng là sử dụng Sanpo đi. Nói Naruto liền xuất hiện tại hình tròn đỉnh núi bên kia. Chỉ có làm sao điểm khoảng cách sao? Naruto rất không hài lòng xem cùng với chính mình lần đầu tiên sử dụng Sanpo phía sau. Sở di động khoảng cách nói rằng, khoảng cách này cũng sẽ không đến 1000 mét bộ dạng. Làm chư thần thời kỳ để lại sau cùng đỉnh cấp chủ thần. Naruto đối với cái này chủng cấp thấp bên trong không gian pháp tắc cùng quy tắc có thể lập tức nắm giữ, đồng thời trở thành chúa tể. Ở chỗ này cũng giống vậy. Đối với cái này bên trong hệ thống sức mạnh cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Zanpakuto, quỷ đạo, Zero vẫn thật có ý nha. Không dậy nổi xem manga đã nghiền sinh ra. Naruto mỉm cười nói, sau đó liền tung người một cái, từ trên đỉnh núi nhảy xuống tới, rơi xuống xốp xa địa mặt trên. Bất quá lúc này, Naruto cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc lúc này cách hắn đã tương đối xa vời. Bất quá cảm giác cái kia khí tức cũng biến thành so với vừa rồi cường đại hơn một điểm. Thật là, xem ra muốn vượt qua còn chưa phải là chuyện dễ dàng a. Naruto nói từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một chai đồ uống. Mở ra uống một ngụm về sau liền bắt đầu rồi chính mình lữ trình. Bất quá Naruto hôm nay vận khí tốt giống như không phải quá tốt. Không đi ra hai bước một cái cự đại bóng ma đã đem Naruto cái kia điểm không nhỏ thân thể bao bọc. Lại, ô, Naruto quay đầu lại nhìn một cái. Phát hiện đứng phía sau bốn cái quái mô quái dạng tên. Hơn nữa cái kia bốn đôi bên trong đôi mắt sở nhô ra thần tình. Dường như Naruto giống như là lễ phục sinh trên bàn cơm mỹ vị sưởi ấm kê một dạng, tích đáp, một. Giọt nước bọt liền nhỏ đến Naruto trước người. Mặc dù không có khiết phích, thế nhưng Naruto còn không muốn cho đám người này vĩnh viễn nước bọt cho mình tắm. Lại nói qua đây phía trước Naruto mới tắm rửa xong, nhân loại bên trái nhẹ khàn khàn nói rằng, không sai, linh hồn xem ra vô cùng mỹ vị, chảy nước miếng hư lập khắc nói rằng, chúng ta ăn chung hắn a. Kế tiếp nhẹ đề nghị, cuối cùng một cái nhẹ, lập tức tán thành gật đầu, nói ra, đồng ý, bốn cái quái mô quái dạng hư lập khắc liền muốn Naruto nhào tới. Naruto thở dài, nói ra, thời vận không đủ a. Vừa tới liền muốn, phốc thử, tứ thanh thân thể bị cắt mở thanh âm đúng lúc này vang lên. Naruto tiếp lấy nói ra, vừa tới liền muốn để sinh mệnh mất đi, nơi đây thật đúng là không phải hữu hảo a. Naruto lời còn chưa dứt, cái này bốn con giả trên người liền thử ra khỏi đại lượng màu xanh biếc huyết thủy. Bốn cái thân thể to lớn liền ầm ầm ngã trên mặt đất. Lúc này, cái này bốn con nhẹ mới. Chỉ có, tại ý thức biến mất cuối cùng, thấy được Naruto đồ trên tay. Chúng nó ý thức được khi đó, Zanpakuto. Sau cùng ý niệm trong đầu chính là, lẽ nào cái này mới nhìn qua giống người? Quả thực Vasto Lord sao? Naruto lúc này nhìn đao trong tay. Có chút điểm ngây người, nói ra, cái này chẳng lẽ chính là ta Zanpakuto sao? Cẩn thận đại lượng một cái, Naruto cười, cây đao này cũng không phải là manga bên trong những cái này tử thần sử dụng kiếm nhật, mà là địa đạo đường đao, màu bạc trắng chuôi đao, ở cộng thêm tán phát từng cơn ớn lạnh thân đao, cao quý, hoàn mỹ. Thế nhưng không có biết tại dạng này cao quý hoàn mỹ bề ngoài phía dưới. Cất giấu cường hãn dường nào lực lượng. Rất tốt, cực kỳ xứng tay. Naruto đem vật cầm trong tay đường đao. Thuận tay một vãn nói rằng. Sau đó đem đao vào vỏ. Đồng dạng là toàn thân màu bạc trắng vỏ đao cùng chuôi đao hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Naruto hài lòng đem đao đọc ở bên hông. Liền hướng trước chính là cái kia phương hướng đi từ từ đi. Mặc dù là mới tới nơi đây, thế nhưng Naruto vẫn là quyết định thật tốt đi khắp nơi đi. Nhìn quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.